Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1659, dấu tải, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày, Tô Hàn từ động phủ ở trong đi ra, bên tai truyền đến Nhậm Thanh Hoan lời nói ta có khả năng khống chế tốt tâm tình của mình. Thật sự có chính sự muốn nói với ngươi. Tô Hàn yên lặng bên trong, thẳng đến Nhậm Thanh Hoan nơi đó mà đi. Trong phòng, cái bàn hoành thả, hai người ngồi đối diện nhau. Đối với Mặc Cho Khải Anh sự tình, không nhắc tới một lời. Tô Hàn nhìn xem thời khắc này Nhậm Thanh Hoan, giống như là lúc trước Liễu Thanh Giao đi theo chính mình, vong mệnh thiên nhai thời điểm một dạng, chối bỏ phụ mẫu, chối bỏ hết thầy. Không khỏi, có chút đau lòng, cái này là thiên sơn các thế cục hôm nay. Nhậm Thanh Hoan trước mặt có một tấm bản đồ, đẩy lên Tô Hàn trước mặt, phía trên minh xác đem thiên sơn các hết thầy địa thế, đệ tử số lượng, thực lực các loại, toàn bộ đều bày ra đi ra. Thiên Sơn các nghĩ phải nhanh lớn mạnh, như thế nào mới có thể đủ làm đến. Nhậm Thanh Hoan ngước mắt, nhìn về phía Tô Hàn, ngươi so ta rõ ràng, đơn giản liền là những sự tình kia. Tô Hàn nói, triều binh mãi mã, hoặc là tạm thời thuê một chút dòng binh đoàn loại hình, nhưng này chút, chúng ta có thể làm, Thái Âm Tông một dạng có thể làm. Cho nên ta mới có thể tìm ngươi tới. Nhậm Thanh Hoan mím môi một cái, Tô Hàn liền cười, trong tay của ta có mấy cái trận pháp, rất mạnh, ta hội khắc họa ra đến cấp ngươi, ngươi truyền thừa tiếp, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta hội xuất ra một chút khá mạnh linh kỹ, ngươi không cần keo kiệt, nhưng phàm là thiên sơn các đệ tử, toàn bộ đều có thể tu tập. Điểm thứ ba, hợp thể chi thuật, mạnh mẽ hợp thể chi thuật, ta cũng như thế sẽ cho ngươi. Điểm thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, Tô Hàn nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan, chậm rãi mở miệng. Cường giả, vô luận là lúc nào, vô luận tại dạng gì địa phương, chỉ cần xảy ra chiến đấu, cường giả kia, có phần trăm 19-10 trở lên tỷ lệ, lại là quyết định cuộc chiến đấu này trọng yếu nhất nhân vật. Thiên Sơn các đệ tử số lượng, tạm thời tới nói không nhiều, cùng Thái Âm Tông ở giữa có khá lớn chênh lệch, nhưng nếu là cường giả số lượng có thể tăng lên, vậy chúng ta, không phải không cơ hội diệt đi Thái Âm Tông. Nhậm Thanh Hoan chuyên tâm nghe, thấy Tô Hàn dừng lại. Không khỏi hỏi, cường giả, có thể thuê, nhưng tốn hao đại giới cực lớn. Mà lại Thái Âm Tông bên kia, một dạng có khả năng thuê cường giả, đem hai cùng so sánh, chúng ta nếu là không có thể làm cho những cường giả kia khăng khăng một mực đồ vật, vẫn như cũ không được. Điểm này, ngươi không cần lo lắng, cường giả số lượng, ta tới quyết định. Tô Hàn nói, Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Diệt đi Thái Âm Tông. Đó là nhất định phải làm sự tình, nhưng không thể gấp tại nhất thời. Tô Hàn cười nhìn lấy Nhậm Thanh Hoan, người như thế lý trí người, hẳn là hiểu ý của ta không? Nhậm Thanh Hoan không nói lời nào, Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, hắn luôn cảm thấy, trêu chọc Nhậm Thanh Hoan loại nữ nhân này, so trêu chọc Lạc Ngưng này chút, còn có ý nghĩa nhiều. Hiện tại, chúng ta muốn làm, liền là chờ đợi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lật bàn tay một cái. Có hai bình ngọc xuất hiện, một cái lớn, một cái nhỏ. Trong này, trang phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, vật chân quý nhất. Tô Hàn trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn cho ngươi, nhỏ cho đồng lập huy, chiến đấu thời điểm, uống xong một ngụm, các ngươi lại ở trong thời gian ngắn ngủi, đạt được nghiền ép Vũ Văn Thành Ngân cùng Minh Húc thân chiến lực. Nghe nói lời ấy, liền xem như vẫn luôn không nổi sóng Nhậm Thanh Hoan. Một đôi con ngươi cũng nhịn không được co rút lại một chút. Bất quá, nàng vẫn là không có hỏi nhiều cái gì, vẻn vẹn bình tĩnh tiếp nhận. Đây là người thông minh cách làm. Đúng rồi, còn có một chuyện. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, ta tại Long Võ Đại Lục thời điểm, sáng lập một cái tông môn, tên là Phượng Hoàng Tông. Tính toán thời gian, ta đi vào hạ đẳng tinh vực, đã tiếp cận 20 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa. Liền sẽ có người lần lượt theo Long Võ Đại Lục phi thăng lên đến, ngươi nhường người phía dưới. Ngươi tới an bài đi, không đợi Tô Hàn nói xong, Nhậm Thanh Hoan nhân tiện nói. Những chuyện này, ngươi đi an bài là được, bọn hắn gia nhập Thiên Sơn Các, muốn cái gì dạng chức vị, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ không nhúng tay. Tô Hàn ngữ khí dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy trước tiên như vậy đi, Nhậm Thanh Hoan đem địa đồ thu hồi, lập tức nói. Như lời ngươi nói trận pháp, linh kỹ, cùng với hợp thể chi thuật đồ vật, mau sớm khắc họa đi ra, ta hội dựa theo lời ngươi nói, truyền thừa tiếp, nhường Thiên Sơn các đệ tử, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, thu hoạch được nhanh nhất tăng lên. Cái này đuổi người, Tô Hàn nhếch miệng, ta còn tưởng rằng ngươi tìm ta có cái gì chính sự đây. Cái này cũng chưa tính chính sự, Nhậm Thanh Hoan lườm Tô Hàn liếc mắt, vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là chính sự. Tô Hàn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cùng Nhậm Thanh Hoan, thật mở không ra loại kia giữa nam nữ đùa giỡn. Cái kia thuộc hạ liền, cáo từ, Tô Hàn ôm quyền, đem thuộc hạ hai chữ, cắn rất nặng. Nhậm Thanh Hoan lên tiếng, giống như là không có nghe được. Ai, mỹ lệ nữ nhân, tổng là ưa thích qua sông đoạn cầu A, Tô Hàn nhún vai, nói thầm một câu như vậy về sau, thân ảnh lấp lánh, rời khỏi nơi này. Phụ trách đi tới tinh không đứt gãy địa phương, tiếp dẫn đến từ các cái hành tinh phi thăm giả người, là Thiên Sơn các một tên ngoại môn trưởng lão. Tô Hàn đem việc này bàn giao xuống về sau, cái kia ngoại môn trưởng lão lúc này đáp ứng, nhưng phàm là Long Võ Đại Lục tấn thăng người, toàn bộ đều đưa đến Thiên Sơn các bên trong. Tại Long Võ Đại Lục bên trên, còn có rất nhiều theo hạ đẳng tinh vực bên trong, đi tới Long Võ Đại Lục lịch luyện cái gọi là Thiên Kiêu. Này chút Thiên Kiêu, đã từng bị Tô Hàn cho đắc tội. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn trong tay đều nắm giữ lấy phần lớn người bản mệnh kim huyết. Tô Hàn nói cho cái kia ngoại môn trưởng lão, những người này nếu là đi lên, đồng dạng đưa đến Thiên Sơn các, liền nói Tô Hàn tại đây bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sự tình về sau, Tô Hàn lại là đi đến luyện đan hiệp hội. Nhường Diêu Thanh đám người thông chi một chút đi, nếu là có hư thiên cảnh cường giả, mong muốn tam phẩm đan dược, có thể đi tới Thiên Sơn các, tìm kiếm Tô Hàn luyện chế. Chỉ cần tự chuẩn bị tài liệu là được, Diêu Thanh đám người tự nhiên là cười ha hà đáp ứng, đan đạo thánh sư ra tay, tuyệt đối không phải phổ thông đan sư có thể so bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn cũng đích thật là tại bọn hắn tận mắt chứng kiến phía dưới, luyện chế được một cái tam phẩm thượng thừa đan dược, đem cái kia đan đạo thánh sư phía trên thất thải huy chương, thắp sáng đến đệ tam màu, màu vàng. Làm xong chuyện này về sau, thời gian cũng đã qua nửa tháng. Bởi vì vừa mới đột phá, tu vi cần ổn định, cho nên liên quan tới cá nhân tu luyện sự tình, Tô Hàn tạm thời không có đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ chuyện chính yếu, chính là cấp tốc lớn mạnh Thiên Sơn các, hấp dẫn người khác gia nhập. Diệt đi Thái Âm Tông, là nhất định phải làm, cũng phải đi làm sự tình. Mà trước lúc này, Thiên Sơn các, nhất định phải có diệt đi Thái Âm Tông thực lực. Từ luyện đan hiệp hội, trở lại động phủ thời điểm, Diệp Tiểu Phỉ đã trở về, mang tới một người dáng dấp tú lệ nữ tử, tên là Dương Tinh. Thật chỉ là một cái bình thường nữ tử, Diệp Tiểu Phỉ thiên tân vạn khổ, hao tốn thời gian nửa tháng, làm Tô Hàn một lần nữa chọn lựa nhỏ tùy tùng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.